Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1281, người trẻ tuổi không nói võ đức. 2. Sau khi Hứa Thanh rời khỏi, vòng xoáy phạm vi ngàn trượng cũng dần dần tản đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi được 3 canh giờ, vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán. Mà không lâu sau, có một đám tu sĩ kính ảnh tộc từ xa xa trên thiên hỏa hải gào thét bay đến. Một khắc tới gần nơi này, dù vòng xoáy đã tiêu tán, nhưng lực lượng lưu lại bên trong vẫn kinh người như trước. Những tu sĩ kính ảnh tộc vừa mới tiếp cận, lập tức có người kinh hô một tiếng. Nơi đây không đúng. Trong lúc nói, người vừa kinh hô cấp tốc lùi lại, giờ phút này dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân hình ký sinh rõ ràng đang xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Đây không phải là sinh cơ bị đoạt mất, mà là sinh mệnh trôi qua. Một màn này khiến cho thần sắc của người này đại biến. Những tu sĩ kính ảnh tộc khác cũng nhao nhao hít vào một hơi thật sâu. Nơi đây hoặc là có cường giả phủ xuống, hoặc là bên dưới thiên hỏa hải có pháp bảo thần bí nào đó xuất hiện, thứ này có liên quan cùng với thời gian. Việc này quá lớn. Huống hồ, vừa rồi la bàn cảm ứng được, thoáng cái xuất hiện hơn 20 khối thiên hỏa tinh thượng phẩm, loại số lượng này đã có thể khai chiến. Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó trong mắt đều lộ ra kiên kỵ cùng với tham lam. Quốc sư đang trên đường tới đây, chúng ta trước tiên đi lên tra xét một chút. Báo cho toàn bộ tộc nhân ở trong thiên hỏa hải biết, lập tức tập trung tới nơi đây. Những tu sĩ kính ảnh tộc này truyền âm với nhau, sau đó lập tức tản ra riêng phần mình tìm kiếm. Cùng lúc đó, không chỉ là tu sĩ kính ảnh tộc đến đây, xa xa còn có càng nhiều tu sĩ nơi này. Sau khi phát hiện la bàn biến hóa, hô hấp từng người dồn dập, bay thẳng đến nơi đây. Có độc hành, có tạo thành nhóm, trong đó số lượng nhiều nhất là thiên diện tộc, bọn họ từ một phương hướng khác chạy thẳng đến nơi đây. Trong vòng ngàn dặm, tựa như một cái vòng xoáy vô hình, hội tụ tất cả tu sĩ từ bát phương bay đến chỗ đó. Mà giờ khắc này bên Hứa Thanh, thiên đạo báo động vô cùng mãnh liệt. Giọng nói của Linh Nhi cũng đều run rẩy, cấp tốc mở miệng. Hứa Thanh ca ca, có rất nhiều người tới, hơn nữa ta còn cảm giác ở chỗ xa hơn, có hai tồn tại rất mạnh đang chạy đến. Hứa Thanh nhíu mày, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là vòng xoáy do mệnh đăng của mình hình thành đã hấp dẫn sự chú ý của bát phương, nhưng việc này lại không cách nào giải thích cho vấn đề thiên đạo nhiều lần báo động lúc trước. Chẳng lẽ là do khối tinh thạch màu đỏ kia? Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng trong chớp mắt thân thể của hắn chợt dừng lại, giơ tay phải lên, nhấn một cái về nham thạch nóng chảy phía trên. Hầu như nháy mắt khi hắn nhấn tới, bên trên biển lửa liền có một cổ đại lực hạ xuống, tạo thành một chiếc mặt nạ cực lớn, chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy, va chạm cùng với bàn tay của Hứa Thanh. Trong tiếng nổ vang, nham thạch nóng chảy trong vòng trăm trượng lõm xuống một trượng, vào lúc hỏa diễm văng khắp nơi, thân ảnh của Hứa Thanh cũng lộ ra bên ngoài. Uy áp đến từ trong biển lửa, bị lực lượng từ phía trên đánh xuống, tựa như quả khí cầu bị đè nén, xuất hiện dấu hiệu bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh nhanh chóng bay lên trên không. Nham thạch nóng chảy từ bên trong biển lửa cũng bay lên, một đóa hỏa diễm cực lớn nổ tung, truyền ra âm thanh kinh thiên động địa. Hỏa diễm như mưa, tung bay khắp bốn phía, Hứa Thanh nhìn thấy một người ở giữa không trung vừa ra tay với mình. Đó là một tên tu sĩ thiên diện tộc, thân hình cao lớn khoảng 7 trượng. Khiến cho gã đứng ở trên trời trên, tràn đầy khí thế uy vũ, nhất là một thân áo giáp màu vàng, càng làm cho gã tràn ra một tia quang mang lập lòe chói mắt ở bên trong hỏa quang. Một thân tu vi cũng không tầm thường. Bảy nguyên anh khoanh chân bên trong cơ thể, hóa thành bảy cái mặt nạ cực lớn ngoài thân thể, riêng phần mình nhắm mắt, tu vi vào khoảng nguyên anh nhị kiếp đỉnh phong, hình như cũng cách tam kiếp không xa. Vừa rồi oanh kích Hứa Thanh, chính là một cái trong số đó. Quỷ quỷ ám ám, bí mật đi lại bên trong nham thạch nóng chảy, thứ nhân tộc thấp kém xấu xí nhà ngươi, muốn dùng cách này để trốn tránh khỏi tìm kiếm. Tên tu sĩ thiên diện tộc kia lạnh nhạt nhìn Hứa Thanh, trên gương mặt có rất nhiều đường cong nhiều màu tạo thành,

lập tức ra tay chém giết. Hắn cũng đã lấy được một cái la bàn, cái hộp màu đen kia cũng không chỉ có một cái. Vật này hình như rất tầm thường, phần lớn tu sĩ nơi đây đều có, bên trong có cái trống không, có cái thì chứa mấy khối tinh thạch màu trắng. Hứa Thanh tới nơi không có người thử một cái, phát hiện một khi tinh thạch màu đỏ của mình đưa ra khỏi cái hộp, sẽ hiển thị ở trên la bàn, sau khi thu vào bên trong, sẽ bị che giấu đi. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Mặc dù như thế, nhưng Hứa Thanh vẫn ném cái hộp của lão đầu kia đi, dù lúc trước hắn không phát hiện có gì đáng ngại, thế nhưng vẫn không cách nào biết được có thủ đoạn nào hắn không thể dò xét hay không. Nhưng mà trước lúc ném đi, hắn còn bố trí một chút độc ở bên trong, sau đó lấy cái hộp chính mình đoạt tới, dùng làm vật chứa đồ, tiếp theo dần dần rời xa cái mảnh khu vực thiên hỏa này. Mà sau khi hắn rời khỏi một ngày, nơi cái hộp bị hắn ném đi, thân ảnh lão đầu nhân tộc thần bí kia đột nhiên lộ ra, sau khi tìm kiếm một phen, đã tìm được cái hộp. Nhưng vừa mới chạm tới, lão nhân này liền biến sắc, nhanh chóng ném đi. Lập tức lấy ra giải độc đan nuốt vào, trong miệng truyền ra tiếng chửi mắng. Nguyền rủa. Thứ quỷ gì đây, người trẻ tuổi ngoại vực đều gian trá như vậy sao, chẳng những ném đồ lung tung mà còn hạ độc, đúng là không nói võ đức. Lão đầu hậm hực, đang định quay người ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão cúi đầu thấy bàn tay chính mình đang hư thối, phát hiện giải độc đan cũng không hiệu quả, hít vào một hơi thật sâu. Đây là chất độc chết tiệt gì? Lúc lão đầu đang hải hùng khiếp vía, Hứa Thanh đứng ở bên trên thiên hỏa hải, lạnh lùng nhìn một tên tu sĩ kính ảnh tộc run rẩy trước mặt đối phương. Nguyên bản có ba đồng bạn, là tiếp ứng với lời triệu hoán tộc quần mà đến, hiệp trợ phong tỏa và kiểm tra một mảng lớn khu vực này. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, bọn họ liền tiến lên đặt ra nghi vấn, càng muốn kiểm tra túi trữ vật của hắn. Mấy ngày nay Hứa Thanh đã gặp việc này rất nhiều lần, người bị điều tra. Không chỉ mình hắn, ngoại trừ thiên diện tộc ra, đám kính ảnh tộc sẽ kiểm tra đối với tất cả ngoại tộc. Vì vậy Hứa Thanh liền ra tay chém giết mấy tên, sau đó giữ lại tên này còn sống, để câu thông tra hỏi một phen. Hiệu dụng của thiên hỏa tinh thượng phẩm là để tế hiến cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Cứ cách 100 năm người của Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ tới một lần. Trôi lơ lửng ở cái khe chỗ sâu trong thiên hỏa hải, ở đó chờ đợi các tộc khu vực phụ cận dâng lên tế phẩm, thiên hỏa tinh chính là một trong tế phẩm. Trừ bên ngoài cái này ra, mỗi một lần còn có thể đưa ra những yêu cầu khác, đều cần thỏa mãn. Tên tộc nhân kính ảnh tộc trước mặt Hứa Thanh run rẩy mở miệng. Trên người gã tràn ngập vết thương, nhất là tấm gương ở mi tâm, phía trên có hơn 10 đạo vết rách, một chiếc xương cá đang trôi lơ lửng ở trước mi tâm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra trầm ngâm, đây đã là lần thứ tư hắn tra hỏi tu sĩ kính ảnh tộc trên đường đi, đáp án thu được đều nhất trí, cũng đã hỏi được việc quốc sư của kính ảnh tộc đã đến thiên hỏa hải này. Hắn còn biết được tu vi của vị quốc sư đó là linh tàn, vả lại cường giả. Linh tàn bên trong kính ảnh tộc tổng cộng có 3 vị, về phần cụ thể mấy tòa bí tàn, tộc nhân tầm thường không biết được. Nghĩ đến thiên diện tộc, cũng là tình huống tương tự. Không có quy hư. Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Hắn không tin không có quy hư, vả lại cho dù thật sự không có, sức uy hiếp của cường giả linh tàn đối với hắn cũng không hề nhỏ. Cho nên Hứa Thanh càng thêm cảnh giác trong lòng, đưa mắt nhìn tới xương cá. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong xương cá lập tức hiểu ra, chợt đâm một cái, xương cá trực tiếp xuyên thấu mặt kính, theo âm thanh rặc rặc vang vọng. Tên tu sĩ kính ảnh tộc này hình thần câu diệt. Nguyên anh lúc trước của gã đã bị Hứa Thanh lấy đi. Giờ phút này, lúc Hứa Thanh quay người rời đi, có thể nhìn thấy sau lưng hắn nổi lơ lửng hơn 10 đạo thiên ma thân. Chúng nó tựa như u linh, tràn ra âm lãnh, trôi lơ lửng ở bốn phía Hứa Thanh, khiến cho toàn thân Hứa Thanh tràn ngập cảm giác tà dị. Vô luận như thế nào, vẫn là rời khỏi trước thì tốt hơn. Hứa Thanh trầm ngâm, nhanh chóng bay về phía bên cạnh bờ. Cái mảnh khu vực thiên hỏa hải này, coi như là hắn cũng không cách nào. Trường kỳ lưu lại, một nơi nồng đậm lực lượng thiên địa, không chỗ nào không Có như thế này, nhất là mỗi một lần nham thạch nóng chảy nổ lên, đều khiến cho nhiệt độ nơi đây càng cao hơn. Hứa Thanh có thể cảm thụ thân thể của mình đã sắp đạt đến cực hạn thừa nhận, cho nên hắn dự định quay về trên bờ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đổi phương hướng tiếp tục luyện hóa mệnh đăng của mình. Dẫu sao bây giờ trên phiến khu vực Thiên Hỏa Hải này, có quá nhiều tu sĩ của hai tộc kia. Mặt khác, hắn cũng phải tìm một chỗ an toàn để nghiên cứu mệnh đăng nhật quỷ của mình, xem nó đến cùng có hiệu dụng cụ thể gì. Những ngày này mặc dù hắn cũng đã dò xét, nhưng bốn phía tràn ngập nguy cơ, không có cách nào tĩnh tâm. Còn có lão đầu kia, lại có thân phận gì? Vấn đề này, Hứa Thanh cũng đã tra hỏi qua những tên tu sĩ kính ảnh tộc. Nhưng dưới sự miêu tả của hắn, đối phương đều nói không biết, nghĩ đến thân phận nhân tộc mà lão đầu hiển lộ ra ngoài, ắt cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ, đều khiến cho Hứa Thanh rất là cảnh giác. Cứ như vậy qua mấy ngày sau, dưới sự cảnh giác cẩn thận, rốt cuộc Hứa Thanh đã rời khỏi Thiên Hỏa Hải, đi đến một chỗ bên cạnh bờ. Hắn lựa chọn một ngọn núi trọc ở đó, đào ra một cái động phủ và bố trí trận pháp, tư cách chỗ ở tạm thời của bản thân. Cho đến khi chuẩn bị xong toàn bộ, khoanh chân ngồi ở trong đó, Hứa Thanh mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau khi đáy lòng miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn, hắn không chần chờ mà dung nhập tâm thần vào bên trong mệnh đăng nhật quỷ, thông qua dẫn dắt tối tâm trong huyết mạch, cẩn thận đào móc hiệu dụng của chiếc mệnh đăng này. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua. Trong động phủ đen nhánh, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, một tia phấn khởi nổi lên trên mặt hắn. Thì ra là như vậy. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1284, ngưng động thời gian, 1. Ánh sáng tử thủy tinh dung hợp cùng với huyết mạch Hứa Thanh, cuối cùng hình thành mệnh đăng. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu phát hiện, năng lực của mệnh đăng mới quả thật có liên quan cùng với thời gian, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như năng lực phòng hộ thân thể của cái ô màu đen cũng không có bị hòa tan mà tan biến, thế mà vẫn còn tồn tại như cũ. Vả lại so với nguyên bản còn mạnh hơn một chút. Mặt khác, thời gian trong phạm vi nhật quỷ ảnh hưởng, nếu so với thời gian bên ngoài, đại khái kém hơn 7 canh giờ. Hứa Thanh không biết cái chênh lệch này ẩn chứa bí ẩn gì, sau khi suy tư một hồi cũng không có đáp án. Trong thời gian 7 ngày, hắn thử nghiệm để cho nhật quỷ tăng tốc, nhưng Nguyên Anh biến thành ngọn đèn dầu thật giống như bị lôi kéo vậy, khó có thể làm được. Về phần đảo ngược, cũng là như thế. Khiến cho dừng lại, cũng đồng dạng là như vậy. Chiếc mệnh đăng nhật quỷ này rõ ràng đồng nguyên cùng hắn, nhưng nó chỉ chuyển động theo bản năng, dù là Hứa Thanh điều khiển Nguyên Anh rời khỏi, nhưng ngọn đèn dầu vẫn còn tồn tại như cũ, vẫn dựa theo phương thức cố định mà liên tục chuyển động với quỹ đạo như trước. Tình huống này, giống hệt lúc Hứa Thanh vừa mới thu được tử thủy tinh. Vậy, cho đến khi Hứa Thanh nghĩ tới một cái biện pháp, hắn không cách nào cải biến quỹ tích của ngọn đèn, cũng không làm cách nào để cho quỹ bàn tự mình xoay tròn. Nhưng hắn có thể khống chế quỷ châm. Dẫu sao, từ căn bản mà nói, quỷ châm là chân chính từ huyết mạch của hắn ngưng tụ ra. Hắn có thể khống chế quỷ châm thoát ly quỷ bàn, khiến cho nó bay rời ra. Mà trong khi hắn thử nghiệm đã phát hiện, một khắc quỷ châm thoát ly khỏi quỷ bàn, cái quỷ bàn này liền giống như mất đi phương hướng, mất đi chỉ dẫn. Ngọn đèn cũng dừng lại, không hề chuyển vận nữa. Vì vậy đã không còn khái niệm thời gian, cho dù ngọn đèn chiếu rọi như thế nào, cũng chỉ là một mảnh thông thấu trống rỗng mà thôi. Thậm chí có phần mơ hồ, quỷ bàn còn xuất hiện dấu hiệu muốn mục nát. Mà sau khi Hứa Thanh đặt quỷ châm vào lại, quỷ bàn lại khôi phục, ngọn đèn tiếp tục di chuyển, bóng mờ kim đồng hồ cũng lại di chuyển theo như cũ. Trên phương diện thời gian, vẫn bắt đầu tính toán từ một khắc quỷ châm bay ra lúc trước. Từ loại trình độ nào đó nhìn vào, từ khi quỷ châm rời khỏi cho đến khi trở về, trong lúc đó, thời gian dường như là biến mất. Như vậy, cũng có thể lý giải là bị dừng, ngưng động lại. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra quang mang âm u, hắn cảm giác có lẽ phương pháp của mình cũng không phải là chính xác, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là cái năng lực thứ nhất hắn thăm dò ra từ mệnh đăng của mình. Mà một khắc khi Nhật Quỷ mất đi kim đồng hồ, thời gian như bị bất động. Linh Nhi ở trong ống tay áo Hứa Thanh đang muốn bò tới lỗ tai của hắn, Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn, thân thể nàng liền dừng lại. Không nhúc nhích. Dường như dòng thời gian của nàng bị đình chỉ. Quá trình này, chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục, bởi vì Hứa Thanh phát hiện quỷ bàn mục nát, liên quan với điều ấy. Phát hiện này, để cho tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn. Một khắc kéo quỷ châm ra, thời gian bốn phía quanh ta, sẽ bất động ở dưới ánh mắt của ta. Hứa Thanh lại gấp gáp thử thêm mấy lần, Linh Nhi thủy chung mờ mịt. Không biết gì về việc mình đã bị đình chỉ nhiều lần. Nàng cố gắng bò tới lỗ tai Hứa Thanh, thân thể cứ một lát lại dừng lại, giờ. Phút này đối với nàng mà nói, khoảng cách trước kia rất nhanh có thể đến, hình như vô cùng xa xôi. Cho đến một lát sau, rốt cuộc nàng bò tới trên lỗ tai Hứa Thanh, ngượng ngùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, làm gì ngươi cứ nhìn người ta như vậy thế? Hứa Thanh nghe mấy câu này có chút quen tai, nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn đang cuộn trào, không có thời gian suy nghĩ sâu xa, sau khi gật đầu liền hỏi một câu. Linh Nhi, vừa rồi ngươi có cảm giác ra việc gì dị thường không? Linh Nhi kinh ngạc, lắc đầu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Linh Nhi hiếu kỳ, nhưng nàng cũng biết giờ phút này Hứa Thanh ca ca đang bận rộn, vì vậy liền tìm một tư thế thoải mái, lắc tới lắc lui ở đó, tự mình chơi. Đùa. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng. Linh Nhi cũng không phát hiện việc mình đình chỉ, như vậy năng lực này. Phạm vi kia, lớn đến bao nhiêu? Trái tim Hứa Thanh khẽ động. Đi ra khỏi động phủ, nhìn sắc trời và đại địa u ám bên ngoài, cảm thụ gió cùng với nhiệt độ nóng bức ẩn chứa trong bốn phía. Vừa nhìn về phía biển lửa ngập trời xa xa. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không dám thử. Hứa Thanh cảm thấy lấy tu vi của mình bây giờ, còn có Nhật Quỷ vừa mới hình thành, nếu như hắn tản lực lượng bất động ra phạm vi lớn, ví dụ như nhìn tinh không vận hành, nhìn gió lưu động, nhìn quỷ tích thế giới. Như vậy kết quả của hắn, có xác suất rất lớn liền lập tức hình thần câu diệt. Nếu như ví von đại lục vọng cổ vận hành thành một con thú lớn lao nhanh. Bất luận một đạo pháp tắc nào trong đó đều là một bộ phận lực lượng của nó. Mà giờ khắc này hắn chỉ là một sợi dây thừng nhỏ bé tầm thường. Lấy một sợi dây thừng như thế, đi dìm chặt một con thú lớn, kết cục có thể nghỉ. Vẫn là bỏ đi. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng hắn cảm thấy năng lực này, nếu như triển khai ở bên trong tình huống chém giết, uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Vậy liền coi cái năng lực này, gọi là thì trệ. Thì thời gian, trệ đình trệ, ngưng trệ, chậm trễ. Thì trệ thời gian đình trệ, ngưng động lại. Hứa Thanh thì thào, hắn có một loại cảm giác, có lẽ năng lực của mệnh đăng Nhật Quỷ vẫn còn có nhiều hơn nữa. Cần hắn chậm rãi nghiên cứu và đào bới ra. Việc này không vội, chuyện quan trọng nhất bây giờ là luyện hóa hết thảy bốn chiếc mệnh đăng còn lại. Trong 7 ngày này, thân thể của hắn đã khôi phục lại, đã ở vào trạng thái đỉnh phong, có thể tiếp tục đi vào thiên hỏa hải tu hành, vả lại sau khi trải qua nham thạch nóng chảy bao phủ, kháng tính với thiên hỏa của hắn cũng đã có chỗ tăng lên. Vì vậy Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian, bay nhanh trong thiên địa. U ám, dần dần đi vào bên trong ánh lửa, bước vào bên trong biển lửa. Lần này, Hứa Thanh hấp thụ giáo huấn trước kia, đi tới chỗ xa hơn, vả lại. Thời khắc lưu ý tinh thạch màu đỏ của bản thân xuất hiện, đồng thời cũng càng đổi khu vực nhiều lần hơn. Dùng cách này để bảo đảm mình có thể an toàn tiến hành luyện hóa. Về phần cuối cùng có xuất hiện vòng xoáy ngàn trượng hay không? Hứa Thanh không xác định. Hắn cũng không có biện pháp che đậy việc này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi tới vị trí càng xa xôi hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1285, ngưng động thời gian, 2. Cứ như vậy, 20 ngày trôi qua. Không biết có phải do Nhật Quỷ gia trì hay không, hoặc là nguyên nhân của

phương xa lạ, mà lại thiếu khuyết tin tức và tình báo. Chẳng lẽ thiên hỏa tinh đặt ở trong hộp cũng có thể bị cảm giác? Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong khoảng thời gian này hắn chạy đông trốn tây, đã sớm tích lũy rất nhiều sát ý trong lòng, giờ phút này mắt thấy. Như vậy, sát tâm lập tức mãnh liệt. Nếu như tình báo thiếu khuyết, vậy giết nhiều một chút, tổng có thể hỏi ra. Nguyên do. Độc cấm trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa tản ra, ảnh tử cũng không kìm. Nén được, xương cá tràn ra ánh sáng sắc bén, toàn bộ nguyên anh trong cơ thể. Cũng bắn ra sóng rung động. Đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh mơ hồ quen thuộc, xuất hiện cực kỳ. Đột ngột ở sau lưng hai tên tu sĩ kính ảnh tộc đang phóng tới Hứa Thanh, hai. Tay giơ lên, vỗ một cái. Đối diện với thực lực tuyệt đối, hai tu sĩ kính ảnh tộc hoảng sợ, căn bản. Khó có thể né tránh, chớp mắt liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp liền. Nổ tung tan vỡ, máu thịt và nguyên anh vỡ vụn, tương tự một màn lúc trước. Hứa Thanh nhìn thấy, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Lần này không phải hội tụ tới mặt nạ, mà hội tụ đến trên mảnh gương của tộc này, bị lão đầu nhân tộc kia đưa tay cầm đi. Thân thể kia càng nhán một cái, những tên kim đan của đội kính ảnh. Tộc đang truyền âm cho tộc quần cũng không có tư cách phản kháng, trong khoảnh khắc liền thê lương mà chết, hóa thành tấm gương, bị bắt đi. Làm xong những thứ này, lão giả nhân tộc kia quay đầu, hầm hầm nhìn Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1286, ngưng động thời gian, 3. Hứa Thanh nhíu mày, tương tự nhìn đối phương, chú ý tới tay phải của lão. Đầu có thêm một tấm gương tương tự như bao tay, có tác dụng ngăn cách. Tiểu tử, tại sao ngươi không thể khiến cho người khác bớt lo như vậy? Lão đầu cả giận nói. Nếu không phải nhìn trên phân thượng cũng là nhân tộc, lão già ta cũng lười quan tâm ngươi. Nhìn qua liền biết chính là nhân tộc từ ngoại vực tới, phải chăng là nhân tộc từ hoàng đô đại vực đến, hậu nhân của mấy thứ hầu tước gì đó. Ỷ vào tư chất mình tốt, có đủ mệnh đăng, cho nên liền không thèm kiêng. Nể gì như vậy ở nơi này hả? Ta nói cho ngươi biết, nơi này là Tế Nguyệt đại vực, nhân tộc ở đây là tộc quần hạ đẳng, là thức ăn. Mà chúng sinh Tế Nguyệt đại vực, sau khi hiểu rõ số mệnh của chính mình, tâm tính hung tàn cùng với thích hành hạ người khác đến chết, đã trở thành hành vi bản năng của tất cả mọi người. Ngươi có tin hay không, nếu như ngươi vẫn tiếp tục như vậy, chưa tới hai tháng, từng mảnh thân thể của ngươi sẽ bị bày ở trong thánh thành của kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc, bị bọn họ nhấm nháp từng chút xíu. Lão đầu nhân tộc này vừa mở miệng liền trút một trận quở mắng xuống đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động thanh sắc, lui ra phía sau vài bước, bình tĩnh mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Tiểu tử này, tại sao ngươi lại ném cái hộp ta đưa cho ngươi đi? Ngươi không biết quốc sư của kính ảnh tộc có năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu đa số ẩn nấp, duy chỉ có cái hộp kia bởi vì có ta gia trì, cho nên mới có thể che đậy cảm giác. Lão tử ta hảo tâm bán cho ngươi, ngươi chẳng những ném đi, còn hạ độc lấy giải dược ra. Lão đầu nói một tràng, rốt cuộc đã nói đến trọng điểm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không muốn dây dưa cùng đối phương ở chỗ này, vì vậy liền lấy ra một cái bình thuốc, ném tới. Độc của ta là hỗn hợp mà thành, liên tục nuốt giải dược 7 ngày, mỗi sáng sớm khi mặt trời vừa xuất hiện, nuốt vào 3 khỏa, tại chỗ vận hành tu vi 7 vòng chu thiên. Mà nơi đây không có mặt trời, cho nên chính ngươi tính toán thời gian, số lượng cũng phải gia tăng gấp đôi. Thời gian không thể đình chỉ. Hứa Thanh nói xong, lại ném ra một cái bình thuốc. Ngươi đã phát độc, không thể trì hoãn thời gian lâu, nói cách khác, nếu không giải được độc thì cũng đừng có oán ta. Hứa Thanh nói xong, đã làm xong chuẩn bị phòng đối phương xuất thủ, thân thể cấp tốc rút lui. Lão đầu nhân tộc nọ một hơi tiếp được bình thuốc, vừa muốn mở miệng. Nhưng thấy xa xa đã truyền đến khí tức khóa chặt nơi đây, sắc mặt lão biến hóa. Hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hứa Thanh, quay người đang muốn rời khỏi. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, lại ném cho Hứa Thanh một cái hộp.

không chút chần chờ mà ẩn tàng vào bên trong nham thạch nóng chảy. Hắn thấy được tu sĩ Kính Vân tộc, vả lại số lượng không ít, tới hơn 10 vị. Bên trong mặc dù rất nhiều tu vi là kim đan, nhưng cũng có 8-9 vị. Nguyên Anh, tu vi từ nhất giai đến bát giai không đều. Càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác, đó là hắn thấy được trận pháp ở trong. Nơi này. Phải biết rằng trên Thiên Hỏa Hải, bởi vì hoàn cảnh đặc thù cho nên rất khó. Bố trí trận pháp, đây cũng là chỗ phiền não của Hứa Thanh lúc trước, nhưng ở. Trong nơi này, thế mà lại tồn tại trận pháp. Mà loại trận pháp có thể bố trí ở nơi đây, tất nhiên uy lực không tầm thường. Trận pháp cũng rất là quái dị, rõ ràng là một mặt gương cực lớn. Mặt gương này có phạm vi tới 100 trượng, trôi lơ lửng trên bầu trời, tu sĩ. Kính ảnh tộc ở bốn phía đều đang gia trì cho nó. Mà mặt kính đối mặt với nham thạch nóng chảy, chiếu rọi biển lửa ở bên. Trong, đồng thời cũng đang vây khốn một người ở trong vòng trăm trượng. Người bị vây khốn, chính là lão đầu nhân tộc kia. Giờ phút này toàn thân lão lan tràn một màu xanh đen, rất nhiều nơi đang hư. Thối, sâu đủ thấy xương, đồng thời thân thể kia cũng đang run rẩy, thừa nhận. Trấn áp đến từ trận pháp tấm gương trên bầu trời. Ẩn nấp trên thân thể của lão cũng đã bị xóa đi, mặc dù vẫn là một lão giả. Nhưng cũng không phải gầy còm, mà tướng mạo khôi ngô, vẻ mặt uy nghiêm. Ngóng nhìn phía trên tấm gương. Trong chiếc gương chiếc xạ ra biển lửa cùng với thân ảnh của lão, trừ bên. Ngoài cái này ra, mặt kính nhô lên, tạo thành một khuôn mặt, lạnh nhạt nhìn về. Phía lão. Đoan Mộc Tàn. Ngày bình thường ngươi tới vô ảnh đi vô tung, ám sát thiên kiêu của tộc ta. Tại sao bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy? Hiện giờ, nếu như ngươi quỳ xuống lựa chọn phụ thuộc, bổn tọa có thể ban. Thưởng cho ngươi cơ hội trở thành kính ảnh tộc ta, cho ngươi thoát khỏi huyết. Mạch nhân tộc hèn mọn, vả lại giúp ngươi lần nữa tấn chức linh tàn. Tuy rằng con đường của chúng sinh đều khó trốn khỏi tử vong, nhưng có. Thể ít nhất khi ngươi còn sống, sẽ càng khoái hoạt hơn nữa, không cần trốn đông. Nút tây như vậy. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như chờ khi bản thể của ta đến, ngươi vẫn còn. Cố chấp, ngươi liền không có tư cách lựa chọn. Giọng nói tang thương vang vọng bát phương, nhưng lão nhân tộc kia lại giữ. Tợn cười một tiếng. Thối lắm. Huyết mạch nhân tộc của lão tử ta vô cùng cao quý, những thứ dị tộc hỗn. Tạp các ngươi làm sao có thể so sánh cùng. Lịch sử kính ảnh tộc mới có bao lâu, lịch sử nhân tộc chúng ta tồn tại. Cùng với vọng cổ, xa không nói, gần nhất là thời kỳ huyền u cổ hoàng đã. Nhất thống vọng cổ, lúc đó kính ảnh tộc ngươi vẫn còn là một cái rắm, chưa? Có được thả ra ngoài. Chấp mê bất ngộ. Bên trong tấm kính lớn trên bầu trời truyền đến âm. Thanh hừ lạnh. Kính ảnh tộc bốn phía hiểu ra, toàn lực tản ra tu vi tràn vào trong kính lớn. Khiến cho lực lượng trấn áp của trận pháp bỗng nhiên tăng lớn, toàn thân lão. Đầu nhân tộc nổ vang, đau khổ chống đỡ. Thật ra đáy lòng của lão đã sớm tuyệt vọng, tất cả đầu nguồn đều là do độc trên người của lão. Trình độ của loại độc này quả thật là kinh khủng, ngay từ đầu lão có chút kinh thị, sau khi phát hiện sự đáng sợ của nó thì đã trễ. Thân thể của lão cùng linh hồn của lão, tất cả đều bị ăn mòn nghiêm trọng. Cũng khiến cho phương pháp ẩn nấp của lão bị tiêu tán, nên kính ảnh tộc truy tìm được tung tích. Sau đó bị vây khốn ở nơi đây. Tiểu tử nhân tộc kia, không phải là thứ tốt. Đoan Mộc Tàn chửi bới trong lòng, đúng là ngay từ đầu lão cũng không có tâm tư tốt gì, nhưng sau khi phát hiện Hứa Thanh là nhân tộc, lão đã cải biến ý. Nghĩ, chỉ là muốn đánh dấu một chút, tìm một cơ hội ra tay đoạt một hơi, chứ. Không có ý định giết người. Nhưng chưa từng nghĩ, lại trúng phải loại độc khó chơi đáng sợ như thế này. Giải dược cũng là đồ giả. Vào lúc Đoan Mộc Tàn cười khổ trong đáy lòng, Hứa Thanh ẩn giấu ở. Dưới nham thạch nóng chảy xa xa, ngóng nhìn qua hết thảy, những tu sĩ kính. Ảnh tộc kia phần lớn đều đang gia trì trận pháp, khiến lực lượng vây khốn tăng. Lớn, chưa từng chú ý tới bên dưới nham thạch nóng chảy. Dẫu sao đối với bọn họ mà nói, bên trong phiến khu vực này không có tộc. Quần nào dám đến trêu chọc đối với bọn họ, nhất là lúc này trận bão của quốc sư. Đang hiện ra uy áp, một khi người bên ngoài nhìn thấy, liền sẽ tránh đi.

hắn sẽ có đủ chiến lực 26 anh. Nhưng mà Hứa Thanh vẫn cẩn thận như trước, bởi vì hắn có thể làm được. Nguyên anh đặc thù, không có nghĩa rằng người khác không thể, mà bảo vật. Cùng với công pháp cũng đồng dạng là cái đạo lý này. Đây cũng là chỗ khó chơi ở giữa cảnh giới nguyên anh với nhau. Hiện giờ, sau khi những ý niệm này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, thân thể của hắn liền phóng thẳng ra từ trong nham thạch nóng chảy, toàn diện bộc phát. 13 đạo anh, hình thành chiến lực kinh khủng có thể so với 24 anh, bay thẳng đến bầu trời. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt một tên tu sĩ nguyên anh nhất kiếp của kính ảnh tộc. Thần sắc của tên tu sĩ kính ảnh tộc kia biến đổi, cho dù giờ phút này gã đã phân một nửa tinh lực đặt ở trên việc gia trì trận pháp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực ứng biến vẫn giúp cho gã chỉ trong chốc lát liền rút về hơn phân nửa tâm thần, sáu nguyên anh trong cơ thể cũng theo đó bộc phát. Càng là há mồm phun ra một thanh phi kiếm, thấu kính trên mi tâm lập lòe. Chiếu rọi thân ảnh Hứa Thanh đang tiến đến, bộ mặt theo đó mơ hồ, rõ ràng biến thành bộ dáng tương tự cùng Hứa Thanh. Đây là một trong những thiên phú tộc quần của gã, dùng cái này gia trì bản thân, khiến chiến lực thoáng cái tăng vọt đến trình độ 8 anh. Loại thiên phú này, phối hợp với phản ứng kia, đã là rất không tầm thường. Nếu như đổi thành những tu sĩ nguyên anh nhất kiếp khác tập kích đến, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành việc đánh chết. Nhưng nếu như có sự chênh lệch quá lớn bởi sự áp đảo từ thực lực tuyệt đối, như vậy thì rất nhiều biến số vốn không thể khống chế, cũng sẽ biến thành có thể khống chế. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, một khắc Hứa Thanh gào thét lao qua. Một tia sáng lạnh lấp lánh lướt qua đầu tên tu sĩ kính ảnh tộc kia, trực tiếp khiến gã thân thể chia lìa. Máu tươi hiện lên, lúc tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Hứa Thanh đã đi xa, phóng tới một tên nguyên anh khác của kính ảnh tộc. Cùng lúc đó, độc cấm của Hứa Thanh ở bốn phía cũng bốc lên, mục tiêu không phải là tu sĩ nguyên anh, mà là những tu sĩ kim đan. Thực lực Hứa Thanh tăng lên, độc cấm cũng thể hiện ra sự ác liệt và uy lực khủng bố của mình, giờ phút này trong lúc độc cấm lan tràn, ít nhất 7 tu sĩ kim đan, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí bọn họ đều không kịp phản ứng, thân thể liền ngay lập tức tràn ngập một mảnh màu tím, bắt đầu hư thối. Âm thanh hoảng sợ thê lương, truyền khắp bốn phương. Càng có mấy tu sĩ kim đan khác, thân thể run run một chút, đôi mắt lập tức đen nhánh, khóe miệng lộ ra nụ cười yêu dị, mạnh mẽ xoay người, bay thẳng đến trận pháp lớn. Sau khi tới gần đột nhiên tự bạo. Trong tiếng nổ vang vọng, một đạo tia chớp màu đỏ vờn quanh một căn xương cá, xuyên thẳng bay qua bên trong, những nơi đi qua, giết chóc kinh người. Một màn này, khiến cho thần sắc những tu sĩ kính ảnh tộc nơi đây nhau biến đổi. Gần như là ngay lập tức, nơi này liền trở nên đại loạn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1289, ngươi mạnh như vậy, tại sao không nói sớm? 2. Đoan Mục Tàng đang đối kháng với uy áp từ chiếc kính lớn cũng sững sờ. Sau khi chú ý tới những tu sĩ kính ảnh tộc trúng độc, con ngươi của lão co rụt lại, lập tức nhận ra đầu nguồn là cái tên tiểu tử gian trá kia. Vì vậy liền cao giọng la lên. Đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, đánh chết nguyên anh phía ngoài. Khiến cho trận pháp không được gia trì, ta liền có thể thoát khốn. Phải nhanh, quốc sư kính ảnh tộc đang trên đường tới đây. Lời Đoan Mục Tàng vừa ra, gương mặt trên mặt kính lớn liền di chuyển ánh mắt qua, đang muốn nhìn Hứa Thanh, nhưng Đoan Mục Tàng liền cười lớn một tiếng, không tiếc thương thế bản thân phát tác, bộc phát tu vi. Chỉ thấy 8 đạo nguyên anh trong cơ thể lão bay lên. Phía trên từng cái thình lình đều có đủ lực lượng 5 đạo mệnh kiếp, càng kinh người hơn là, phía sau 8 đạo nguyên anh này, còn mơ hồ có hư ảnh một tòa bí tàng hiển lộ ra. Chỉ là tòa bí tàng này đã sụp xuống, tràn đầy cảm giác khô héo, hiển nhiên đã từng vào một khắc đột phá thất bại gây ra. Mặc dù như thế, nhưng chiến lực vẫn cực mạnh, theo hư ảnh bí tàng xuất hiện, chiến lực vẫn tăng vọt lên quá nhiều, khiến cho gương mặt trên kính lớn cũng không thể không thu hồi ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh. Toàn lực trấn áp.